Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Vãn Đường trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ với bọn họ, lại dẫn bọn họ đi đến nhà nghỉ xử lý thủ tục thuê phòng. Sau đó vội vàng ở trong nhà chuẩn bị cơm trưa. Mấy người Thủy Mỹ Dung cũng ở bên cạnh giúp đỡ. 11 giờ rưỡi Cung Thành Tuấn mới về đến nhà. Nói chuyện với mấy người nhà họ Thủy xong, biết được bọn họ muốn về kinh đô. Buổi chiều lúc ông ấy đến trong thành cũng mua vé xe lửa giúp bọn họ luôn. Chờ đến khi Cung Linh Lung tan ca về đến nhà thì trong nhà đang làm sủi cảo. Biết được mấy người giáo sư Thủy đã được sửa lại án xử sai. Công việc và danh dự đều đã được khôi phục. Vô cùng vui vẻ vì bọn họ. Buổi tối lúc ăn cơm còn xách theo một bình rượu đi ra ngoài. Bảo Lục Tĩnh Xuyên uống với mấy người lớn trong nhà một ly. Ngày hôm sau bọn họ quay về kinh đô. Lục Tĩnh Xuyên mượn một chiếc xe tải. Hai vợ chồng cùng nhau đưa bọn họ đến trạm chờ xe lửa. Nhìn theo xe lửa khởi động rời đi mới quay về. Nửa tháng tiếp theo đó, mọi chuyện ở thành phố Hán vẫn cứ bình tĩnh như thường. Mà kinh đô lại liên tục có hành động, liên tục ban bố hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác. Những tên đại biểu hại nước hại dân cuối cùng cũng sụp đổ. Chờ đến khi thông báo quảng bá khắp cả nước, tầng mây đen đọng lại trên đầu mọi người suốt 10 năm cuối cùng cũng tan biến. Linh Lung, ăn cơm thôi. Khoảng thời gian này Lục Tĩnh Xuyên đều ở trong bộ đội, không đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mỗi ngày vừa đi làm xong là sẽ vội vàng về nhà nấu cơm. Cung Linh Lung tan ca về nhà là có thể rửa tay ăn cơm ngay. Tối nay anh hầm canh xương sườn rong biển. Cung Linh Lung ngồi xuống lập tức múc canh ăn ngay. Mới vừa nếm một ngụm, bụng đã bắt đầu kêu. Cô nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Câm miệng, mẹ đang ăn rồi. Cô quát một tiếng như thế, bụng cũng không sôi nữa. Hiện tại thằng đã lớn, thai động xuất hiện thường xuyên, vẫn cứ ăn rất nhiều. Một ngày ăn 5-6 lần, không ăn đúng giờ là sẽ nằm ở bên trong bụng bắt đầu đá đờ. Em tạo phản. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 624. HTML. Cung Linh Lung đã phát hiện ba thai nhi này không thích hợp từ lâu rồi. Nhưng mà nghĩ đến nhà họ Cung có truyền thừa thần kỳ đặc biệt, cô cũng yên tâm hơn. Dùng thái độ bình thường để đối xử với mấy đứa nhỏ này. Cũng may tuy rằng mỗi ngày cô ăn rất nhiều nhưng cũng không mập lên quá nhiều. Chỉ không khác gì mấy so với người phụ nữ mang thai bình thường. Chỉ tăng cân theo tốc độ bình thường. Hình thể ba đứa nhỏ trong bụng cũng tương tự với thai nhi bình thường. Cũng không có chuyện vì hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng mà quá nặng cân. Lục Tĩnh Xuyên múc cho cô một chén cơm to, đặt ở trong tầm tay của cô. Nói, Linh Lung, em ăn từ từ thôi, đừng có chiều bọn nó quá. Tuy rằng lúc nãy Cung Linh Lung quát to, nhưng thật ra lại ăn rất nhanh. Nhai vài ba cái đã ăn sạch sẽ một chén canh xương sườn rong biển. Trấn an mấy đứa nhỏ xong mới nói. Anh Tĩnh, chờ mấy nhóc con này sinh ra rồi. Chắc là anh sẽ đánh bọn nó nhỉ. Còn phải coi biểu hiện của mấy nhóc này nữa. Trực giác mách bảo Lục Tĩnh Xuyên rằng ba nhóc con này là ba tên nghịch ngợm. Sau này có lẽ mấy cha con sẽ đánh nhau vô số lần rồi. Cung Linh Lung cười khẽ, duỗi tay sờ cái bụng tròn xoe của mình, trong giọng nói đậm ý cười. Ba nhóc con thối, con nghe lời cha nói chưa? Phải ngoan ngoãn đó, nếu dám nghịch ngợm ầm ĩ là sẽ bị đánh. Mấy đứa nhỏ trong viện gia thuộc đều từng bị đánh, nhất là mấy đứa bé trai nghịch ngợm. Đứa nào cũng đều nếm thử món thịt xào măng rồi. Lúc Lục Tĩnh Xuyên còn nhỏ cũng là một nhóc con bướng bỉnh nghịch ngợm. Cha mẹ và mấy người lớn trong nhà không đánh anh, nhưng anh suốt ngày đi ra ngoài đánh lộn, đánh người khác rất nhiều. Đương nhiên cũng bị mấy đứa nhóc lớn hơn mình đánh cũng không ít. Tóm lại đó là một đoạn chuyện xưa nói mãi không hết. Khi còn nhỏ, Cung Linh Lung cũng là một người đanh đá lợi hại, chủ động đánh nhau rất nhiều lần. Con của hai người bọn họ chắc chắn không phải là người ngoan ngoãn thành thật gì. Hiện tại con ở trong bụng cô đã nghịch ngợm có cá tính như thế rồi. Chờ sau này sinh ra rồi lớn lên, bọn họ cũng đã có thể tưởng tượng được hình ảnh gà bay chó sủa trong nhà. Cách chương.